một cường giả có hy vọng hắc bảng lại trăm phương ngàn kế để biến thành một nam đệ tử tầm thường. Thiếp thân thực là không hiểu nổi, trái lo phải nghĩ, cảm thấy làm nam đệ tử chỉ có một điểm đáng cho người ta mơ ước mà thôi, chính là cơ hội đi cảm ngộ bá vương tuyệt đao. Biết Phật pháp, thiện biến hóa, lại hứng thú với bá vương tuyệt đao, đương nhiên người đầu tiên thiếp thân nghĩ tới chính là oan gia, lúc nào cũng làm thiếp thân nhớ tới là chàng. Sóng mắt cô lúng liếng, không là lời quyến rũ như Liên Dục Bồ Tát, nhưng lại có sự hờn dỗi làm say lòng người. Mạnh Kỳ mí mắt giật giật, chỉ thế mà xác định là ta. Biết Phật pháp, thiện biến hóa, hứng thú với bá vương tuyệt đao, thỏa mãn ba điều kiện này đâu phải chỉ có một mình hắn. Cố Tiểu Tăng mím môi phấn, mắt to mỉm cười nhìn Mạnh Kỳ, cười đắc ý, đương nhiên không dám khẳng định, cho nên vừa rồi mới kêu Tô Mạnh, để thử xem phản ứng của chàng, mà phu quân chàng ấy mà, lúc nào cũng giả heo ăn thịt hổ, muốn thiếp thân không nhận ra cũng khó. Khốn, bị yêu nữ lừa. Mạnh Kỳ trợn mắt, vừa xấu hổ vừa giận dữ. Một người kinh nghiệm đầy mình vào Nam ra Bắc như mình mà lại để thua vì một cái kế lừa gạt đơn giản nhất. Nhưng mà trong hoàn cảnh này, đột nhiên bị người ta kêu trúng tên thật, muốn không phản ứng cũng khó. Thiếp thân giả làm thương thủy, vốn là để trải đường cho tướng công chàng đi cảm ngộ bá vương tuyệt đao, không ngờ lại gặp được chàng thế này, quả thực là có duyên ngàn dặm cũng gặp được. Một dây tơ hồng quấn hai tay, Cố Tiểu Tăng vui vẻ, mặt ửng hồng, vẻ thẹn thùng và vui sướng, cơ mà Mạnh Kỳ thật sự không nhìn ra chút lòng thật nào. Vì để trải đường cho ta cảm ngộ bá vương tuyệt đao, cô là mới đây mới giả làm thương thủy. Hắn nhớ tới chuyện phu quân thương thủy tiên tử mới bỏ mạng gần đây, trong lòng hơi hiểu ra, nếu không giết kẻ chung gối sớm chiều của thương thủy tiên tử, làm sao Cố Tiểu Tăng lừa đảo được. Người kia chết chưa lâu, xem ra Cố Tiểu Tăng giả làm thương thủy tiên tử không vượt qua 2 tháng. Cố Tiểu Tăng hơi ngẩng đầu, tướng công lần trước được lôi thần truyền thừa không trọn vẹn, có thể ngộ ra 1-2 thức công pháp đã là cực hạn. Mà thế gian có thể minh xác tìm được lôi thần truyền thừa chỉ có bá vương tuyệt đao, cho nên để giúp cho công pháp của tướng công ngày sau hoàn chính, thiếp thân đương nhiên phải tìm cách giúp tướng công cảm ngộ bá vương tuyệt đao mà không bị đám yêu tinh lẳng lơ của tố nữ đạo thải bổ. Thiếp thân qua bao trắc trở, chặn bắt được thương thủy, nhờ vào bí bảo đổi được ở chỗ lục đạo, ngụy trang thành cô ta, trở về Ly Hoa Đảo, một bên du rú trong nhà. Một bên mời chào nam đệ tử, thử đưa họ đi cảm ngộ bá vương tuyệt đao, nếu đường này thuận lợi, sau này có thể dẫn tướng công vào, lãnh lấy truyền thừa. Cô không nói làm sao giết được thương thủy tiên tử, nhưng muốn làm được như thế, chắc chắn cô đã bước qua nấc thang trời thứ nhất, cho dù chỉ có tứ trọng thiên, cũng đã đủ sức quét ngang phần lớn tuyệt đỉnh cao thủ. Ửng hồng trên mặt lan xuống cổ, vẻ thẹn thùng đẹp tới mức không thể nhìn thẳng. Thiếp thân vừa đến liền giết tên kia, không cho hắn chạm được vào mình đến một đầu ngón tay, thân mình thiếp thân chỉ có một mình tướng công là được chạm vào thôi. Ngươi là vì diệt khẩu mới đúng. Nhìn Cố yêu nữ thật thật giả giả biểu diễn, Mạnh Kỳ cảm thấy bất đắc dĩ. Cố yêu nữ này làm việc cay nghiệt xác thật hơn xa mình, tỉ như Quách Hỉ, lựa chọn tốt nhất là giết rồi ném vào sơn hà xá tắc đồ, nhưng hắn và y không oán không cừu. Lại chưa từng thấy y làm chuyện ác, nên thật sự không đành lòng. Nếu đổi thành Cố Tiểu Tang, nhất định sẽ chẳng chút suy nghĩ mà ra tay. Rốt cuộc là cô? Mạnh Kỳ khựng lại, không thể nào mở miệng mà hỏi vì sao lại đối xử tốt với ta như vậy. Như thế nghe giống chuyện ngôn tình máu chó quá. Hắn khẽ hít một hơi, tiếp tục nói, vì sao lại muốn ta cảm ngộ bá vương tuyệt đao? Cố Tiểu Tăng giống như thực khiếp sợ, lôi thần là đại năng nổi tiếng thời thượng cổ, bá vương là một trong những đại nhân vật hiếm hoi đạt tới truyền thuyết chi cảnh thời trung cổ, tuyệt đao ẩn chứa truyền thừa không hề kém công pháp chấn phái của các võ đạo đại tông, một vật tốt như thế, sao lại không để cho tướng công cơ chứ? Thê tử tốt với tướng công cần phải có lý do sao? Nói tiếng người đi, Mạnh Kỳ không nhịn được nữa. Cố Tiểu Tăng bật cười, mặt trở lại nghiêm chỉnh, vẻ yêu thương cảm khái thở dài, bởi vì chúng ta là cùng một loại người. Cùng một loại người, Mạnh Kỳ nhíu mày. Nói đùa thôi. Cố Tiểu Tăng mỉm cười nhìn Mạnh Kỳ. Thực ra là vì chuyện phế tích cửu trọng thiên. Ở đó có tiên linh chi khí và thiên đình giới bi. Tuy rằng có thể đi vào bên trong, nhưng không thể đặt chân lên ba tầng trên cùng. Ở đó có phong ấn của Lôi Thần và các bố trí khác. Cần phải có truyền nhân của Lôi Thần hoặc Thiên Đế nhất mạch mới mở được. Quả nhiên là vậy mà. Mạnh Kỳ thở phào, nói sự thật như thế, có phải hắn dễ chấp nhận hơn không? Cứ gọi bậy bạ tướng công thê tử gì đó, làm hắn mù mờ và khó lường là dọa người nhất. Ta hiện tại cũng miễn cưỡng xem như là truyền nhân của Lôi Thần, cần gì phải mạo hiểm cảm ngộ bá vương tuyệt đao. Trở lại bình thường, Mạnh Kỳ lập tức nói thẳng vào trọng tâm. Thiên Đế đích mạch cũng đâu ít người, tìm đại một chân truyền nào đó của Huyền Thiên Tông là được rồi. Tỷ như tên Thanh Dư kia. Không được. Cố Tiểu Tăng lắc đầu. Thiên Đế đích mạch là chỉ huyết mạch, nay thượng cổ phai mờ, khó mà tìm ra được. Còn truyền nhân của Lôi Thần thì phải nắm được ba thức thần tiêu cửu diệt. Chẳng nắm được chưa? Cô đi tới bên bàn, lật lên hai cái chén, đưa cho Mạnh Kỳ một cái. Sau đó tự rót một ly nước uống, ý bảo nước trong bình không độc. Sau đó rót cho Mạnh Kỳ, động tác rất là lưu loát, rất có phong phạm hiền thê lương mẫu. Mạnh Kỳ thấy Cố Tiểu Tang uống xong mà không sao, mới nhấp môi, ta chưa nắm được. Cho nên chúng ta hợp tác đi. Thiếp thân giúp tướng công cảm ngộ bá vương tuyệt đao, tướng công giúp thiếp thân mở ba tầng cuối cùng cửu trọng thiên. Cố Tiểu Tang sóng mắt giạt rào, đầy chờ đợi. Nếu không phải đã biết bản chất của cô, hẳn sẽ chẳng có nam nhân nào từ chối cô. Mạnh Kỳ bất động, ta không tin cô. Tướng công lúc nào cũng ý chí sắt đá như vậy. Cố Tiểu Tang mắt rưng rưng, thiếp thân vì tướng công làm nhiều chuyện như vậy, liên tiếp bị tướng công thương tổn mà tâm không thay đổi. Chẳng lẽ không lấy được dù chỉ một chút tin tưởng của chàng? Thật biết diễn trò. Mạnh Kỳ nghiến răng, không có bằng chứng, lập giấy tờ. Không, lập khế ước đi. Được. Cố Tiểu Tăng biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Cười đến là rạng rỡ. Trong tay có ngay một tờ khế ước. Đã sớm viết đầy nội dung. Lục đạo xuất phẩm, đáng tin tưởng được. Đọc qua nội dung, có viết trước khi rời khỏi di tích cửu trọng thiên, hai bên không được làm thương tổn tới nhau. Mạnh Kỳ quyết định rất nhanh. Ký tên vào. Cố Tiểu Tăng cũng chẳng hề do dự. Ánh lửa lóe lên, khí ước cháy thành than. Ngươi giả làm Thương Thủy tiên tử, có biết công pháp của bà ta không? Đã lên chung một chiếc thuyền, Mạnh Kỳ bắt đầu lo lỡ Cố Tiểu Tăng lộ ra dấu vết. Cố Tiểu Tăng mắt híp lại thành trăng rằm, đa tạ tướng công quan tâm. Thiếp thân thực tình là không biết, nhưng mà có Thương Thủy bảo kiếm, có thể kích phát kiếm khí ra hù người, mà nơi này lại không cần đánh nhau, cũng đủ dùng. Cô bình tĩnh nhìn Mạnh Kỳ, tướng công chàng vốn không có ham muốn gì nhiều với bá vương tuyệt đao. Sao lần này lại liều lĩnh mạo hiểm muốn lẩn vào tố nữ đạo? Tốt nhất nói cho thiếp thân nguyên do, để khỏi xảy ra những chuyện không cần thiết. Mạnh Kỳ trầm ngâm một lúc mới nói, ta dùng dính nhân quả giết cửu thiên lôi thần, cho nên bị gánh nhân quả phải cảm ngộ bá vương tuyệt đao. Cố ý lộ ra mình biết dính nhân quả cũng là để trấn nhiếp Cố Tiểu Tang. Để cô đừng dậy lên tâm tư không tốt. Cố Tiểu Tăng sửng sốt. Sau đó cười rạng rỡ. Chúc mừng tướng công luyện thành dính nhân quả. Bất quá, việc này huyền nữ có biết không? Có biết chuyện ta dùng dính nhân quả giết cửu thiên lôi thần. Nhưng không biết là ta phải gánh nhân quả gì. Mạnh Kỳ càng nói càng cảm thấy không đúng. Cố Tiểu Tăng như cười như không. Tướng công cũng nhìn ra không đúng rồi. Nhân quả lớn của cửu thiên lôi thần không nhiều, một là bá vương tuyệt đao, hai là hoan hỷ nhất mạch kính ngôn Bồ Tát, ba là về thần thoại. Nếu thiếp thân là huyền nữ, nhất định làm bộ như chưa biết, tự mình trông coi bá vương tuyệt đao, ngầm đề phòng kính ngôn Bồ Tát, chờ tướng công tự dâng mình tới cửa. Hoan hỷ nhất mạch chỉ cần đạt tới ngoại cảnh là sẽ được gọi là Bồ Tát, ngoại cảnh trở xuống gọi là thiên nữ. Nhưng chỉ có tông sư và người nổi bật trong tuyệt đỉnh cao thủ mới được vào hàng bát đại. Ừ, không thể coi thường huyền nữ. Mạnh Kỳ thấy Cố Tiểu Tăng không chút hoang mang, biết cô đã có cách ứng phó, cho nên cũng khí định thần nhàn. Cố Tiểu Tang cười tủm tỉm nhìn Mạnh Kỳ, không phải tướng công có thuật phân thân sao? Nếu có thể lặng lẽ làm cho Kính Ngôn Bồ Tát bên kia rối loạn, dẫn động bản tôn huyền nữ, buộc bà ta phải cho ứng thân qua xem, phần còn lại thiếp thân sẽ giải quyết. Cô nói rất tự tin, không chút lo lắng chút nào, làm Mạnh Kỳ cũng yên tâm không ít. Nơi này là một trong những lối vào tố nữ tiên giới, tướng công kiên nhẫn đợi mấy ngày là sẽ có cơ hội. Cố Tiểu Tang bỗng cười khúc khích, khuôn mặt lại hồng lên. Tướng công, không cảm thấy vừa rồi nước trà có vấn đề à? Vấn đề gì? Mạnh Kỳ hoảng sợ, vận chuyển chân khí kiểm tra bản thân. Bên trong có xuân dược ảnh hưởng nguyên thần. Cố Tiểu Tang như không có xương sắp lại gần, hơi thở thơm lừng nóng hổi. Ngươi cũng uống cơ mà. Mạnh Kỳ tức giận, nhưng thân thể lại rất bình thường, không có phản ứng gì dị thường. Không lý nào hắn kiểm tra mà không tìm ra được. Thiếp thân có cái gì mà không dám uống, dù sao tướng công cũng ở trong này. Mắt Cố Tiểu Tang như muốn nhỏ ra nước. Ngươi! Mạnh Kỳ đỏ mặt, trán nổi gân xanh vì giận dữ. Cố Tiểu Tang đột nhiên đi lướt qua Mạnh Kỳ ra cửa, cười lành lót, gạt chàng thôi. Mạnh Kỳ vừa thẹn vừa giận, nhìn theo Cố Tiểu Tang, hận không thể cho cô một đao. Đưa lưng về phía Mạnh Kỳ, Cố Tiểu Tang hạ giọng, tướng công có thể thủ thân như ngọc dưới sự dụ hoặc của Liên Dục Tiện Nhân và đích truyền anh ninh của Hoan Hỷ Bồ Tát. Thiếp thân rất là hoan hỷ. Anh ninh là Hoan Hỷ Bồ Tát đích truyền. Mạnh Kỳ thầm thấy may vì mình có định lực hơn người. Không chú ý Cố Tiểu Tang đã biến trở về làm thương thủy, mở cửa đi ra. Bỗng nhiên, Cố Tiểu Tang quay lại, mặt lại trở về chính cô, đi tới sát hắn, mùi hương ngập cả mũi hắn, đẩy cô ta ra. Mạnh Kỳ theo bản năng định phản ứng, nhưng lại ngại mấy nữ đệ tử bên ngoài đang nhìn, sợ bị lộ ra dấu vết. Trong lúc còn đang do dự, môi hắn đã nóng lên, có cái gì đó mềm mại ấm áp trơn trơn áp vào, mùi hương thơm tho chui vào chóp mũi. Đây là phần thưởng. Cố Tiểu Tang mỉm cười, thì thầm vào tai hắn, thiếp thân đã xem công pháp của Thương Thủy, không kém mấy người họ bao nhiêu đâu. Cô cười khúc khích, biến trở về Thương Thủy tiên tử, quay người đi ra, giọng réo rắt, dọn đồ đến phủ của ta. Mạnh Kỳ sờ sờ môi, thực có cảm giác trong sạch của hắn đã bị làm bẩn. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, thiên giới năm đó động phủ của Thương Thủy tiên tử bố trí thanh đảm trang nhã. Mạnh Kỳ vác theo hành lý đi vào, đám nam đệ tử nhìn theo đầy ganh tị và thống hận. Xem ra, Quách Hỷ đã thay đổi địa vị, không biết có lên lấy lòng Quách Hỷ này hay không, cảm xúc hết sức khó tả. Mạnh Kỳ và Cố Tiểu Tang đều đang làm giả mạo, nếu lỡ bị lộ, cả hai sẽ đều gặp phải nguy hiểm, nhưng mà Cố Tiểu Tang thua được, Mạnh Kỳ lại thua không nổi. Cố Tiểu Tang cùng lắm thì bỏ qua ba tầng cuối của di tích Cửu Trọng Thiên, với thu hoạch hiện giờ của cô và truyền thừa của La Giáo, muốn trở thành pháp thân cũng không phải là không thể. Trong khi hắn nếu bị lộ, huyền nữ sẽ đoán ra nhân quả hắn dính phải là cái gì, sẽ tìm cách biến hắn thành người của tố nữ đạo, thành con rối đi chiến đấu cho bà ta, hoặc khiến hắn thất bại, để đến khi hết thời hạn, nhân quả phát tác, vô tật mà chết. Hơn nữa nếu bị lộ, mục tiêu hàng đầu của tố nữ đạo chắc chắn chính là hắn. Cho nên, hợp tác là lựa chọn sáng suốt nhất. Trong phòng ngủ, Cố Tiểu Tang khoanh chân ngồi trên giường, mắt khép hờ, khí chất thanh lãnh. Bên kia có công pháp của Thương Thủy, chàng tự xem đi. Cố Tiểu Tang đạm mạc nói. Thái độ xa cách của cô làm hắn hơi khựng lại. Có vẻ hắn không cần phải bối rối nghĩ cách ứng phó khi phải ở gần cô nữa. Cố yêu nữ thật sự là hỉ nộ không chừng, tâm tư khó dò. Mạnh Kỳ kéo kéo miệng, đi qua giá sách. Ở đó có 7-8 loại bí pháp song tu khác nhau và 3-4 môn võ công ngoại cảnh. Mấy thứ này hắn không quan tâm, nhưng mà có thể đem đi đổi thiện công. Mạnh Kỳ lấy một quyển công pháp, tập trung lật xem. Mặt trời đã lên cao, Cố Tiểu Tang vẫn còn đang đả tọa. Ánh nắng chiếu vào trong phòng, chiếu lên mặt cô, khiến nét mặt trắng sáng lên, mang tới cảm giác như yếu ớt. Cố yêu nữ mà yếu ớt. Ha ha, Mạnh Kỳ bật cười lắc đầu, khẽ ho. Cố Cố Tiểu Tang mở mắt, mắt đầy ý cười, chẳng có gì muốn nói à? Mạnh Kỳ gật đầu, kế hoạch của có vấn đề. Vấn đề gì? Cố Tiểu Tang mỉm cười. Dùng phân thân dẫn huyền nữ bản tôn tới chỗ Kính Ngôn Bồ Tát, đổi cho ứng thân và trưởng lão trông coi Bá Vương Tuyệt Đao. Nghe thì rất hợp lý, nhưng mà thực tế lại quá phụ thuộc vào bên ngoài. Nếu chỗ Kính Ngôn Bồ Tát xảy ra chuyện, bản tôn của huyền nữ phản ứng, phong tỏa tố nữ tiên giới, bản thân tòa trấn trung ương, cho người đi lùng bắt thì sao? Mạnh Kỳ trịnh trọng nói, chúng ta không thể coi thường đầu óc của huyền nữ, không thể chỉ dựa vào một kế hoạch này, phải nghĩ thêm cách ứng phó nếu xảy ra những trường hợp khác. Đúng, tướng công suy nghĩ thật chu toàn. Cố Tiểu Tang đứng dậy, mắt đầy sùng bái. Yêu nữ thật biết diễn trò. Hừ, với phản ứng kia của cô, hẳn cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi. Cố Tiểu Tang chống cằm, cười tươi tắn, tướng công tiến bộ quá nha, thực khiến thiếp thân phải nhìn với con mắt khác. Lúc mới biết chàng, chàng chỉ là một tiểu hòa thượng lỗ mãng ngu ngơ, không ngờ hôm nay gặp lại, đã trở thành một người thông minh cơ biến, còn biết bàn mưu tính kế, suy nghĩ chu toàn. Gặp tướng công ở đây quả thực là một niềm vui ngoài ý muốn, dính nhân quả quả thực là quá nhiều biến hóa, thiếp thân chạy theo không kịp, kế hoạch cũ không còn phù hợp nữa. Bây giờ nghĩ lại mới thấy đúng là có cả trăm ngàn chỗ hở, không bằng thế này, chúng ta đều đưa ra ý kiến của mình, bổ sung bổ khuyết cho nhau. Đây mới là thái độ đúng đắn nha. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, chưa tính tới thành bại, chúng ta nên nghĩ trước trường hợp nếu bị lộ, mọi chuyện xảy ra không đúng theo kế hoạch thì phải làm sao? Nếu bị lộ, trừ phi huyền nữ kích phát tố nữ tiên giới, nếu không chúng ta sẽ sử dụng luân hồi phù. Cố Tiểu Tang trả lời rất chắc chắn, tố nữ tiên giới vốn là một phần nhỏ của thượng cổ thiên đình, nếu thiếp thân ở trong đó mở cánh cửa cửu trọng thiên, hẳn sẽ tạo nên hỗn loạn và chấn động, xảy ra những biến hóa không ai ngờ, trở thành cơ hội cho chúng ta. Nếu dùng được luân hồi phù là được. Hừm, yêu nữ còn đánh chủ ý lên cả tố nữ tiên giới. Quả thực là gan lớn bằng trời. Tướng công, chẳng có giết Quách Hỉ chưa? Cố Tiểu Tang đột ngột hỏi. Chưa, đang nhốt trong bí bảo. Mạnh Kỳ đáp. Túi đựng linh thú hả? Thế thì tốt. Cô lôi ra một tấm bản đồ, hình vẽ rất đơn sơ, viết chữ cực nhỏ. Đây là sơ đồ bố trí bên trong của tố nữ tiên giới. Có đầu mối trận pháp và những điện các quan trọng. Ngươi phải nhớ cho thật kỹ, để khỏi lạc đường. Chi tiết vậy à? Mạnh Kỳ cau mày nhìn kỹ. Không ngờ cố yêu nữ lại hiểu biết về tố nữ tiên giới đến mức như thế này. Cố yêu nữ có đồng lõa bên trong tố nữ tiên giới. Tướng công, Cố Tiểu Tang hua hua bàn tay trước mặt hắn, chẳng nhìn chằm chằm môi người ta làm gì. Nhớ lại cảm giác ban nãy hả? Muốn thử lại à? Ta nào? Mạnh Kỳ theo bản năng nhìn qua môi cô, không nói được nữa, không thể nói lý với yêu nữ. Thôi, cứ coi như không nghe không thấy. Chuyên tâm nói chuyện chính sự tốt hơn. Cô có nội ứng. Ừ. Cố Tiểu Tang không chút giấu giếm, thoải mái thừa nhận. Nhưng tạm thời không thể nói cho chàng đó là ai. Tướng công, ngươi có thể khống chế tinh thần Quách Hỉ trong thời gian ngắn, để y làm theo lời chàng mà nhìn không chút bất thường được không? Mạnh Kỳ trầm ngâm, không vượt quá 20 hô hấp thì được. Nhiêu đó đủ rồi. Cố Tiểu Tang reo lên. Còn cô thì sao? Sao giấu được chuyện Thương Thủy khỏi mắt huyền nữ? Thương Thủy phải có hồn đăng mới đúng chứ? Mạnh Kỳ nghi hoặc. Cố Tiểu Tang cười mím chi. Tướng công, thiếp thân có nói giết Thương Thủy bao giờ đâu. Chỉ là bắt được thôi. Tới khi cần dùng vẫn còn diệu dụng. Mạnh Kỳ ngẩn ra. Sau đó hai người ngươi một lời ta một tiếng, kỹ lưỡng bàn bạc với nhau. Kế hoạch bàn xong, Mạnh Kỳ thở ra, chợt nhớ ra một chuyện. Chuyện ô hoành kiếm là ngươi cố ý. Cố Tiểu Tang cười trúng chím, má lúng đồng tiền nhàn nhà, chẳng qua là tìm một bản công pháp của ma thánh tặng cho gã, rồi sai gã đi tìm truyền thừa tương quan, nhưng mà chuyện gã lấy được một giọt máu của thôn thiên ma thánh, thiếp thân cũng rất là sửng sốt. Cô hàm hàm hồ hồ thật thật giả giả trả lời, Mạnh Kỳ biết điều không hỏi thêm, đang định rời đi, thì bên ngoài chợt có nữ đệ tử cầu kiến. Tướng công, chúng ta tân hôn yến nhĩ, sao có thể xa cách nhau được? Cố Tiểu Tang giọng đầy ý cười. Ngươi muốn làm gì? Mạnh Kỳ cảnh giác. Cố Tiểu Tang mỉm cười, đâu có làm gì, chỉ là ra vẻ ân ái chút trước mặt mấy cô ả đó thôi. Tướng công, chàng tới đây, xoa bóp đầu cho thiếp. Yêu nữ thật khó hầu hạ. Mạnh Kỳ đầu lớn như cái đấu, đi ra sau lưng Cố Tiểu Tang, ấn huyệt thái dương cho cô. Ai ngờ Cố Tiểu Tang đột nhiên mềm nhũn ngã ra sau, tựa lưng vào ngực hắn, giọng mềm oạt quyến rũ, vào đi. Mạnh Kỳ cứng cả người. Qua mấy ngày, trong Tố Nữ tiên giới truyền tin ra, bảo Thương Thủy tiên tử dẫn môn hạ tới cảm ngộ Bá Vương tuyệt đao. Trong một sơn cốc bí ẩn trong Ly Hoa đảo, sương mù dày đặc. Cố Tiểu Tang dẫn Mạnh Kỳ và một số nam đệ tử bước vào sơn cốc, vừa vặn gặp Liên Dục Bồ Tát và Anh Ninh. Hai người cũng muốn đi gặp Hoan Hỷ Bồ Tát, kể lại chuyện gặp độc thủ ma quân. Thương Thủy muội muội, nghe nói phu quân mới của ngươi ngay cả cửu khiếu cũng còn chưa tới. Liên Dục Bồ Tát rất bực lúc ấy bị Cố Tiểu Tang ngăn cản, mở miệng châm chọc, mắt ngắm nghía Mạnh Kỳ, bộ dạng thực chẳng ra sao cả. Cố Tiểu Tang học cái mặt lạnh của Thương Thủy tiên tử, rau xanh củ cải, mỗi người mỗi sở thích. Hắc hắc, chắc là giỏi về cái khác nhỉ, không ngờ Thương Thủy muội muội cũng là người như thế. Liên Dục Bồ Tát cười khúc khích, giọng đầy ái muội. Nữ lưu manh, Mạnh Kỳ đối với tam quan của Hoan Hỷ nhất mạch vốn đã không còn ôm chút hy vọng nào. Cố Tiểu Tang hừ lạnh một tiếng, làm bộ nói không lại. Ngầm truyền âm cho Mạnh Kỳ, ngươi cho phân thân lén đi theo họ đi. Khi họ đi qua, các trận pháp sẽ hơi yếu đi. Mạnh Kỳ thoáng gật đầu, tập trung tinh thần cao độ. Sương mù mấp máy, ánh sáng lóe lên, hiện ra một cánh cửa đá nguy nga cổ xưa. Cửa đá nặng nề mở, khung cảnh đột ngột thay đổi, mây trắng dâng lên, hà quang buông xuống. Chưa cần vào trong, mới chỉ qua cửa, mà pháp lý đã có thay đổi. Đây chính là Tố Nữ tiên giới, một phần của tiên giới năm xưa. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, đi qua nguy hiểm như đi đất bằng cửu trọng thiên. Vào thời thượng cổ còn được gọi là thiên đình, tiên giới, thần vực, là nơi thần linh và tiên nhân sinh sống. Nghe đồn nguyên khí dư thừa và rất tinh khiết, được gọi là tiên linh, pháp lý gần như ngưng thành thực chất. Chỉ hơi cảm ứng là thấy ngay, nhưng không hề mang tới áp lực gì nhiều đối với nhục thân và nguyên thần, là thánh địa tu luyện hàng đầu. Thậm chí có người khoa trương còn tán rằng, hít thở một hơi tiên linh, sẽ tăng tuổi thọ 10 năm. Chính vì vậy, mới có nhiều thần tiên lựa chọn cửu trọng thiên làm nơi lập động phủ dù chẳng nhậm một chức gì. Còn Tố Nữ tiên giới này nghe nói là một phần đã bị biến mất một cách thần bí của cửu trọng thiên. Mạnh Kỳ dõi mắt nhìn, chỉ thấy giữa không trung từng đóa mây trắng che khuất trời xanh, nhưng vẫn không che được ánh sáng rực rỡ, thoát tục xuất trần. Nguyên khí tinh khiết tinh thuần, chọc khí nặng nề trầm xuống, hóa thành thực vân chi địa ở dưới chân. Mỗi lần hít thở, nguyên thần và cơ thể đều như được gột rửa một lần, rất là khoan khoái dễ chịu. Pháp lý xung quanh hơi thay đổi, giống như càng thêm rõ ràng, chứ không phải dạng vô hình vô chất ẩn nấp đằng sau sự vận chuyển của mặt trời mặt trăng và những vì sao. Nhưng nó cũng không giống như ở trong cửu u, là bài xích người phi thần phi tiên, làm cho họ không thể câu động thiên địa, chỉ cho họ sử dụng được sức mạnh của người thường. Mạnh Kỳ cảm thấy chỉ là mỗi cái giơ tay nhấc chân, uy lực cũng trở nên lớn hơn hẳn. Nhìn tiên cầm tung bay, linh thú chạy khắp nơi, hắn thầm than, thật sự là bảo địa tu luyện. Ở trong lòng hắn, đây mới chính là khí phái mà một võ đạo đại tông nên có. So với Tố Nữ tiên giới, những nơi như Thiếu Lâm Sơn Môn chẳng khác gì những nơi phàm tục. Bạch Ngọc trải dài, hướng tới nhiều phương hướng khác nhau. Nhờ có xem bản đồ tối hôm qua, Mạnh Kỳ đã hình dung đư. Hắn ra vẻ căng thẳng hồi hộp, khẽ phủi áo, trên đó có dính mấy sợi tóc, bay xuống đất. Cố Tiểu Tang cố ý không thèm nhìn đám người Liên Dục Bồ Tát, dành trước cất bước, đi thẳng tới, đi theo hướng khác với hai người kia. Mạnh Kỳ theo sát sau lưng, sau nữa là đám nam đệ tử. Còn ra vẻ thanh cao, còn không phải phu quân vừa mới chết đã vội đi tìm một bạn lữ mới hay sao? Trong xương có khác gì chúng ta? Liên Dục Bồ Tát nhìn theo, không hề che giấu sự chán ghét và khinh thường. Anh Ninh mặt vẫn thanh thuần, nhưng trong lòng rất giận. Vốn dĩ theo kế hoạch của cô ta, đợi đến lúc độc thủ đột phá, chẳng phải sẽ dùng cô ta để thải bổ. Đến lúc ấy, cô ta sẽ vận chuyển xá nữ hoan hỷ thiện, đảo ngược tình thế, biến độc thủ thành lô đỉnh cấp tông sư của cô ta. Không ngờ, Liên Dục quá mức vội vàng, làm hỏng chuyện của cô ta. Nếu không phải ả là một trong tám đại Bồ Tát, có địa vị trong tông cao hơn cô ta, nhất định sẽ làm cho ả ta đẹp mặt. Nhất định phải không ngừng nói xấu ả ta với sư phụ mới được. Liên Dục Bồ Tát và anh Ninh mỗi người ôm tâm tư riêng đi về phía bên phải. Từ xa đã mơ hồ nhìn thấy rất nhiều cung điện. Không ai để ý giữa đám tiên cầm trên không trung có thêm một con diều hâu. Bộ dáng, khí tức rất mạnh mẽ, không biết là cái loại gì. Nó chính là do Mạnh Kỳ biến thành, nhưng hắn không thể biến thành tiên cầm linh thú, chỉ có thể biến thành chim thường mà thôi. Cho nên để không bị phát hiện vì ngoại hình kỳ quái, hắn phải cho tỏa ra chút khí tức cường giả, để người ta tưởng nó là một loại tiên cầm hiếm thấy. Liên Dục Bồ Tát và anh Ninh không nuôi chim, nên sẽ không nhìn ra dị thường. Có lẽ tố nữ tiên giới nhiều năm không có ngoại địch lẻn vào, nên đề phòng gì đó đều rất là cho có. Mạnh Kỳ thuận lợi đi theo hai người tới khu cung điện. Nơi này đã ít có tiên cầm và linh thú tới gần, Mạnh Kỳ không thể không thu cánh về, nhìn quanh, ẩn khí, biến mình trở lại thành người, lẩn tới cạnh cung điện. Làn da hắn một màu lam trong suốt, hòa vào trong nước. Dòng nước róc rách, chảy vào trong khu cung điện, cung cấp nguồn nước cho người và thực vật. Mạnh Kỳ rẽ vào hướng tới điện các của Kính Ngôn Bồ Tát. Đột nhiên, có một lực hút truyền đến. Dòng nước, Mạnh Kỳ chảy nhanh hẳn lên. Hắn hoảng sợ, vội nhìn kỹ, thấy phía trước có một con thú đang thò mõm vào uống nước. Biến thành nước cũng có nguy hiểm. Mạnh Kỳ lập tức hóa thành cá, lặn xuống, lòng thầm than thở, thế gian quả nhiên không có cái gì thập toàn cửu mỹ. Hắn không ngừng liên tục biến hóa, thông qua nhiều tầng trận pháp, đến Ngư Thủy Điện, động phủ của Kính Ngôn Bồ Tát. Đám người Mạnh Kỳ được Cố Tiểu Tăng dẫn tới một đại điện, cây cột đã ngả màu, hương vị cổ xưa muốn mục, nhưng vẫn cố gắng đứng vững không ngã. Dù được trận pháp bảo vệ, có thể sống dài vạn năm, nhưng bản thân những cây cột này cũng thuộc loại bất phàm, đều là linh mộc. Các ngươi ở trong này đợi triệu kiến, nếu ai cảm ngộ được công pháp từ Bá Vương Tuyệt Đao, sẽ lập tức trở thành đệ tử hạch tâm, được tự chọn đạo lữ song tu. Cố Tiểu Tăng lạnh nhạt nói, đệ tử tuân mệnh. Đám đệ tử trả lời, vô cùng kích động và chờ mong. Ai mà chẳng muốn được kỳ ngộ, một bước lên trời. Mạnh Kỳ đứng im, chuyên tâm đi theo cái hóa thân bên kia. Bỗng có cái gì mềm mềm chui vào trong bàn tay hắn. Một bàn tay bé nhỏ mềm mại mượt mà như không có xương. Này, Mạnh Kỳ ngẩng đầu, nhìn Cố Tiểu Tang, cô cũng nhìn hắn, ánh mắt đầy quyến rũ thân thiết. Điện phủ kia chính là Tố Nữ Điện, nơi đặt Bá Vương Tuyệt Đao. Nghe đồn còn cất giấu xác của tổ sư khai phái Cửu Thiên Huyền Nữ. Cô chỉ vào tòa điện ở chính giữa, Tố Nữ Điện, Bá Vương Tuyệt Đao, Cửu Thiên Huyền Nữ. Những lời này khiến Mạnh Kỳ hơi bị phân tâm nhìn qua, tòa điện kia đầy dấu tích bị tàn phá, là dấu bị lửa cháy, lôi đánh, không biết trước kia có màu gì, nhưng nay chỉ còn một màu xám đen. Trước mắt bao người, hắn thật sự không thể hất tay Cố Tiểu Tăng ra. Cố Tiểu Tăng nheo mắt, cười quyến rũ, ngầm truyền âm, bên kia tới chưa? Tới rồi, đang tìm cơ hội. Mạnh Kỳ đáp, một thị nữ đi vào điện, nói, theo ta đi Tố Nữ Điện. Đám nam đệ tử vội vàng đi theo, Mạnh Kỳ và Cố Tiểu Tăng nhìn nhau, kịch chính bắt đầu. Ngư Thủy Điện, những tiếng rên rỉ từ trong phòng vọng ra, chim sâu đều không tới gần được, khiến Mạnh Kỳ cũng không thể tới gần. Tiếng rên của nữ nhân kia rất kiều mị, rất sung sướng, chẳng chút do dự, thực thương cho Cửu Thiên Lôi Thần. Trong lòng Kính Ngôn Bồ Tát này chả hề có ý. Đối với nữ đệ tử của Hoan Hỷ Nhất Mạch, động chân tình với đối tượng thải bổ sẽ phải nhận lấy hậu quả, chính là không thể bảo vệ được bản thân khi giao hợp. sẽ bị đảo ngược thành cả đời phải phụng dưỡng nam nhân, bị tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn, sống không bằng chết. Kính Ngôn Bồ Tát còn sống tốt thế này, nhìn là đủ hiểu. Mạnh Kỳ khẽ hít một hơi, không dám đợi thải bộ kết thúc, cấm pháp tự mở để lẩn vào, đành phải tới chỗ thị nữ, đánh ngất cô ta, thu vào Sơn Hà Xá Tắc Đồ, sau đó biến thành thị nữ, đi nhanh tới phòng ngủ kia. Bồ Tát, Tông chủ Bồ Tát phái người tìm ngươi, bảo ngươi lập tức qua đó. Mạnh Kỳ to giọng hô, tiếng rên rỉ ngưng bặt, cấm pháp thả lỏng ra, có tinh thần tràn ra, bao phủ cả ngư thủy điện. Một giọng nữ khàn khàn vẫn còn vương vài phần xuân ý, người đâu? Ý là người do Hoan Hỷ Bồ Tát phái tới. Tay phải Mạnh Kỳ hóa thành trường đao, tử điện quấn quanh, người ở trong này. 3. Cấm pháp lơi lỏng bị tử điện đao khí chém rách. Q4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129. Bên trong có nội ứng dễ được việc tử điện đao khí sáng rực chém thẳng về phía trước. Cấm pháp bị xé toang, lộ ra cảnh ở trong phòng. Kính Ngôn Bồ Tát cả người không một mảnh vải, nhuốm một màu hồng hồng, mùi vị nồng đậm như xuân dược. Hai bên ả ta, mỗi bên có một nam tử đầy si mê đang run bần bật, vẻ bị hư thoát. Kính Ngôn Bồ Tát hất tay phải, tay trái hơi cong, từng sợi khí âm nhu đột hiển, giữa không trung kết thành tấm lưới cản trở, quấn lấy đao khí. Nhưng một hạt châu màu xanh đen xuất hiện, hồ quang lấp lòe, như những đạo lôi đình ngưng tụ, mang theo hủy diệt chi lực. Quý thủy âm lôi, ngũ trọng thiên bí bảo. Phân thân của Mạnh Kỳ đương nhiên thấp hơn bản thể của hắn một đại cảnh giới. Trong khi Kính Ngôn Bồ Tát là cường giả ngoại cảnh hàng thật giá thật, nếu chân chính giao thủ, tất sẽ bị nhìn thấu, không chỉ thất bại, còn làm huyền nữ càng thêm cảnh giác bá vương tuyệt đao bên kia, cho nên hắn xuất ngay ra bí bảo, không trả giá không thể bắt được sói. Thấy âm lôi bay tới, Kính Ngôn Bồ Tát rụt con ngươi, cảm thấy nguy hiểm. À không lạ gì âm lôi, biết nếu bị đánh trúng, sẽ như giòi bám trên xương, khó mà thoát khỏi. Nên bất chấp tất cả, khoác áo bào vào, hai tay chụp hai bên, túm lấy hai tên lô đỉnh ném tới che chắn cho mình. Ầm, âm lôi nổ tung, lôi đỉnh điên cuồng bắn tới, đánh cho một nam tử thành cho bụi. Người thứ hai cố né sang bên, nhưng vẫn bị âm lôi dính lấy, lấp lóe biến gã thành cho chỉ trong trước mắt. Song cũng chỉ cần chút thời gian ngắn ngủi đó, Kính Ngôn Bồ Tát đã múa may cả hai tay, kết ra vô số pháp ấn, trước người xuất hiện những lốc xoáy nhỏ xíu như những con mắt, lực hút chúng tạo ra không mạnh, nhưng mà mang tới cảm giác âm nhu tận xương. Âm lôi không ngừng nổ tung, tạo thành một biển lôi đình xanh đen hủy điện, va chạm với những lốc xoáy kia. Sau đó cả hai cùng biến mất, tạo nên một chút khựng lại ngắn ngủi. Kính Ngôn Bồ Tát tóm ngay lấy cơ hội, hai chân dùng lực, bắn nhào sang bên. Cơn thủy triều lôi đình đợt tiếp theo tiếp tục tràn tới. Đột nhiên, một ý niệm mạnh mẽ đánh tới, ép làm cho tư duy của Mạnh Kỳ bị khựng lay, trơ mắt nhìn một ngón tay trắng mút từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả ngư thủy điện. Hoan Hỷ Bồ Tát, đến không phải huyền nữ, mà là Hoan Hỷ Bồ Tát. Quả nhiên có bẫy, lập tức âm dương thay đổi, biển lôi đình hủy diệt bị ngón tay kia tiêu diệt gọn gàng. May mà đây chỉ là phân thân, cơ thể Mạnh Kỳ biến mất, khiến Hoan Hỷ Bồ Tát khẽ di một tiếng. Thừa dịp vẫn còn quý thủy âm lôi còn sót lại, phân thân chủ động phóng về phía chúng biến trở về tóc, bị nổ thành bột phấn, không còn tung tích. Đài sen đột ngột hiện ra trên không trung ngư thủy điện, ý niệm cường đại của Hoan Hỷ Bồ Tát bao phủ khắp xung quanh, từng tấc một tìm tòi, nhưng làm gì còn tìm được Mạnh Kỳ. Một nam đệ tử được thị nữ dẫn vào tố nữ điện, nhìn thấy huyền nữ thì lắp bắp, nói không thành lời, thật vất vả mới hành được lễ. Sau đó nhìn chằm chằm vào thanh trường đao màu ngăm đen ở nơi cung phụng. Cố Tiểu Tăng và Mạnh Kỳ và nam đệ tử còn lại vẫn còn đang ở trong điện. Ầm, tiếng âm lôi bạo tạc từ xa vọng tới, trong tố nữ điện lập tức vọt lên một ý niệm phiêu miểu như tiên như thần, chính là huyền nữ. Nhưng bà ta không đi đúng theo kế hoạch lý tưởng của hai người Mạnh Kỳ là rời khỏi tố nữ điện, bên kia đã có Hoan Hỷ Bồ Tát, tạm thời không cần phải lo lắng. Giữa không trung mây trắng tụ lại, nối thành biển mây vô hạn, bao phủ khắp tố nữ tiên giới, khiến hư không trong giới hóa thành nửa trong suốt cô đọng, cửa ra vào cũng lập tức đóng lại. Đương đại huyền nữ ung dung kích phát đại trận, phong bế tố nữ tiên giới, muốn bắt ba ba trong giỏ. Mặc kệ ngươi có mục đích gì, đã vào tố nữ tiên giới, thì đừng hòng rời đi. Mạnh Kỳ lập tức theo kế hoạch, kinh ngạc lên tiếng, sao thế này? Tố nữ tiên giới làm sao thế? Hắn kinh ngạc kéo các nam đệ tử kia cũng phản ứng theo, khiến trong điện trở nên lộn xộn. Một người bay vào, khẽ quát, im lặng. Ồ, thì ra là người quen. Người này mặt trứng ngỗng, mi lá liễu, mắt hạnh có thần, chính là con gái của Tử Bằng Thần Bộ Liễu Sinh Minh, Liễu Sấu Ngọc. Cô ta mặc áo trắng đầy thoát tục, thanh lệ xuất trần, thực lực hình như là nửa bước ngoại cảnh. Thì ra là người của tố nữ đạo, hơn nữa thoạt nhìn địa vị còn không thấp. Từ nhỏ lớn lên ở thần đô, đến tố nữ tiên giới vào lúc nào? Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, chợt liên tưởng đến Thiện Tú Mi, hai người mang tới cảm giác có chút tương tự. Liễu Sấu Ngọc là huyền nữ truyền nhân ứng thân. Liễu Sấu Ngọc vừa quát, các nam đệ tử lập tức im bặt. Cố Tiểu Tang cười nhẹ, Lưu La muội muội, họ là chưa gặp qua việc đời, muội đừng phiền lòng. Thương Thủy tỷ tỷ, Kính Ngôn Bồ Tát bên kia bị tập kích, nghi là cuồng đao, mà hôm nay chỉ có hai tốt người các ngươi vào đây, ta lo cuồng đao chính là lợi dụng cơ hội này trà trộn vào, ta muốn kiểm tra kỹ, mong là chớ trách. Liễu Sấu Ngọc nhìn Thương Thủy tiên tử, Lưu La muội muội làm vậy chỉ là để cẩn thận, làm gì có chuyện trách cứ gì. Cố Tiểu Tăng khẽ cười. Liễu Sấu Ngọc bắt ấn, ánh sáng xanh phủ lấy đám nam đệ tử, nhưng không hiểu sao lại để Mạnh Kỳ ở bên ngoài. Ra tay. Đột nhiên tiếng Cố Tiểu Tăng vang lên trong tai hắn. Sơn Hà Xá Tắc Đồ rung lên, Quách Hỉ bay ra, tinh thần hơi uể oải vì bị khống chế, còn bản thân Mạnh Kỳ thì bay vào trong đồ. Cố Tiểu Tăng cũng vậy, trong tay xuất hiện một cái túi nhỏ đen thui, thả Thương Thủy tiên tử với ánh mắt dài dại ra ngoài, còn mình thì trốn vào trong túi. Sơn Hà Xá Tắc Đồ và cái túi đen rơi xuống đất, Liễu Sấu Ngọc lặng lẽ nhặt lên, giấu vào trong lòng. Cô ta là nội ứng của Cố Tiểu Tang, lấy huyền nữ truyền nhân làm nội ứng, thật sự là trước nay chưa từng có. Cảm ứng cái túi nhỏ trong lòng, ánh mắt Liễu Sấu Ngọc trở nên cực kỳ phức tạp. Cô ta muốn trở mặt, nhưng nghĩ đến khế ước đã ký, ánh lửa trong mắt cô ta lại tắt lịm, vung tay đánh ấn, vẻ dài dại của Thương Thủy tiên tử và Quách Hỉ biến mất. Làm xong không bao lâu, tố nữ tiên giới đã hoàn toàn bị phong tỏa, huyền nữ bản tôn bay ra, ý niệm càn quét khắp xung quanh, đầu tiên chính là đoàn người của Thương Thủy tiên tử. Ý niệm quét xuống, đám nam đệ tử sững ra như tượng gỗ, mắt dại ra chịu đựng càn quét kiểm tra, vật phẩm trên người họ huyền nữ bản tôn cũng không bỏ qua, ai biết Tô Mạnh có biến thành thứ gì đó trốn vào hay không. Tiếp theo, kiểm tra tới Quách Hỉ, ý niệm rời khỏi Quách Hỉ, thoáng quét qua Thương Thủy tiên tử, nói với Liễu Sấu Ngọc, phản ứng nhạy bén, làm tốt lắm. Liễu Sấu Ngọc bay thẳng tới điện này kiểm tra, bà ta mới nghĩ tới, nên mới có câu khen này. Nói xong, bà ta chuyển ý niệm sang chỗ khác kiểm tra. Liễu Sấu Ngọc thở phào, thừa dịp các nam đệ tử còn chưa hồi thần, ả thả Cố Tiểu Tăng và Mạnh Kỳ ra, thu hồi Thương Thủy tiên tử, giữ lại Quách Hỉ, trả Sơn Hà Xá Tắc Đồ và cái túi đen cho hai người. Kế tiếp ngươi đi với Sấu Ngọc muội muội, không, Lưu La muội muội. Cố Tiểu Tăng nói, mắt híp lại như con hồ ly nhỏ. Mạnh Kỳ gật đầu, biến thành một viên đá nhỏ rơi vào tay Liễu Sấu Ngọc, đeo lên người như một món đồ trang sức. Liễu Sấu Ngọc hít sâu, đi vào tố nữ điện. Bình thường cô ta không được vào đó, nhưng hiện giờ tố nữ tiên giới đang trong rối loạn, cô ta cũng kiếm được cớ để vào. Cố Tiểu Tăng nhìn theo, nhếch mép vui vẻ. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, gừng càng già càng cay trong tố nữ tiên giới. Hư không như đọng lại, các tiên tử Bồ Tát thỉnh thoảng lại bay lên, ý niệm cường đại càn quét khắp các nơi. Đám đệ tử không ai dám thở mạnh, vô cùng áp lực. Cố Tiểu Tăng thấy Liễu Sấu Ngọc tới tố nữ điện, thì xoay người, thả Thương Thủy tiên tử ra. Cố Tiểu Tăng như cười như không cầm cái túi nhỏ của mình, sải bước đi, thân ảnh trở nên trong suốt, hòa vào với hư không. Trong điện hiện giờ là Thương Thủy tiên tử và Quách Hỉ thật. Dưới chân Quách Hỉ có một sợi tóc màu đen. Trước Tố Nữ điện, Liễu Sấu Ngọc ngẩng đầu nhìn tấm biển, hít sâu, chạy nhanh vào. Khi thông qua cửa chính Tố Nữ điện, Mạnh Kỳ dưới hình dạng viên đá cảm nhận được mình xuyên qua một tầng lụa mỏng, sau đó là một lớp sương mù dày đặc, sau đó mọi thứ trở lại bình thường, hắn đã ở bên trong điện. Đối với Liễu Sấu Ngọc, tâm nguyện lớn nhất của cô ta là mọi việc trôi qua thuận lợi, qua trắc trở này, cô ta sẽ trở thành truyền nhân thật sự của huyền nữ, không còn bị yêu nữ khống chế nữa, hổ được về rừng, rồng được ra biển. Cho nên, cô ta rất tích cực phối hợp, cố gắng làm mọi thứ hoàn hảo. Điện này rất lớn, chỉ có 4 cây cột, nhưng chống đỡ cho một mái vòm cực rộng. Vòm điện tối om, thi thoảng lại có chút ánh sáng lóe lên, nối nhau như một biển sao, rất là đẹp. Trước mặt Liễu Sấu Ngọc có một đệ tử nam đang quỳ, chính là người hồi nãy được cho vào để cảm ngộ bá vương tuyệt đao. Mặt gã vô cùng uể oải, thất thần và không cam tâm, rõ ràng không ngộ được lôi thần truyền thừa. Chính vì rất khó đạt được, cho nên mới gọi là kỳ ngộ. Người đệ tử này thừa lúc bên ngoài đang hỗn loạn, không có ai bảo gã đi ra, lại xông tới, thò tay chạm vào thanh đao bên trên. Thanh đao này màu đen sẫm, hình dáng cổ xưa, kích thước cực to, vừa rộng vừa dài hơn cả thiên chi thương, trông rất là nặng, chỉ nằm ở đó đã làm cho hư không như bị nén lại, ánh sáng bị bẻ cong, xung quanh trở nên u ám. Bá vương tuyệt đao, chỉ nhìn một cái, Mạnh Kỳ liền biết nó chính là bá vương tuyệt đao, nằm trong 10 hạng đầu trong bảng trao đổi thần binh tuyệt thế của lục đạo luân hồi chi chủ. Là thứ năm ấy cùng bá vương trận hoành hành trung cổ, uy áp nhất thế, bệ nghệ thiên hạ, không ai địch lại. Thanh đao này đại diện cho một đời bá chủ kiêu hùng trong truyền thuyết. Số lượng pháp thân nó giết còn nhiều hơn số lượng tông sư Mạnh Kỳ gặp được. Nhưng Mạnh Kỳ lại cảm nhận được từ nó một sự quen thuộc lạ lùng, giống như thanh đao là một người bạn cũ của hắn, nối liền với máu thịt của hắn, là một phần cơ thể hắn, đến từ cảm giác lôi ngân. Mạnh Kỳ có điều hiểu ra, hèn gì Tố Nữ đạo muốn tìm lôi thần truyền nhân, hèn gì bọn họ muốn bắt hắn, vì nếu đao này tỉnh lại, dù có là Cổ Nhĩ Đa và Sung Hòa cũng phải né sang bên, dù không phải do pháp thân nắm giữ, thì nó cũng vẫn có khả năng chém chết pháp thân, như chính phẩm Sơn Hà Xá Tắc Đồ, nếu pháp thân bị nhốt vào, cũng có thể khiến bị nhốt trong đó cả trăm năm tới chết. Nam đệ tử kia cố gắng cảm ngộ, nhưng bá vương tuyệt đao không hề có phản ứng. Liễu Sấu Ngọc tiến lên một bước, khom mình hành lễ, sư tôn, cuồng đao lẩn vào, để phòng có trá, hay cho tạm dừng chuyện cảm ngộ bá vương tuyệt đao, sắp xếp mấy người Thương Thủy tiên tử cho tới đâu đó ở tạm có được không? Tố Nữ tiên giới phong bế, bốn phía hỗn loạn. Chuyện cảm ngộ bá vương tuyệt đao đương nhiên không thể tiếp tục được nữa. Liễu Sấu Ngọc làm bộ lấy cớ này để vào đây mà thôi. Đằng sau Tố Nữ điện, trong một tòa lầu cổ xưa. Nơi này không có khí tức người sống, giống như đã bị bỏ hoang phế bao năm nay. Hư không mấp máy, một bóng người hiện ra. Cố Tiểu Tang áo trắng bay bay, nét mặt cười nhẹ như có như không. Cô bám theo huyền nữ, đi một hồi tới nơi này, nhìn quanh ngẫm nghĩ. Cô đi tới cái cây xanh to duy nhất ở trước lầu, đây là nơi duy nhất có khí tức vật sống. Cô đốc cái túi trong tay, bên trong bay ra một người, không ngờ cái túi này ngoài Thương Thủy tiên tử, lại còn có giấu một người khác. Đây là một cô bé con chừng 6-7 tuổi, khuôn mặt tròn vo, rất là xinh xẻo, nhìn là muốn bẹo, đầu tết bím xinh xinh, hết sức dễ thương. Bé con vẫn còn buồn ngủ, lắc lắc đầu. Vươn cả hai tay ra, nương, con ngủ bao lâu? Cố Tiểu Tang ôm lấy bé con, cười tủm tỉm, ngủ rất lâu, quả thực là bé lười, nào tới đây, nương thắt lại bím tóc cho. Cô xoay bé con lại, trong tay xuất hiện một cái lược bằng ngọc xanh. Bé con cười rạng rỡ, hưởng thụ mẹ tết tóc cho, mắt nhìn quanh, khẽ ý một tiếng, nương, Sao con cảm thấy chỗ này quen thuộc thế, giống như đã từng tới đây rồi, giống như về nhà. Bé ngốc, nơi này vốn chính là nhà của chúng ta, chẳng qua lúc đó con còn bé quá, nên nhớ không rõ lắm. Cố Tiểu Tang dịu dàng tết tóc cho bé con như cười như không trả lời. Ô, thế à? Bé con reo lên, chỉ vào không trung, ta nhớ được mây kia, nhớ được cái cây này. Trong Tố Nữ Điện, Liễu Sấu Ngọc xin chỉ thị huyền nữ. Được, nếu vẫn để chúng cảm ngộ bá vương tuyệt đao, thì có vẻ quá mức khác thường. Đưa mấy người thương thủy tới Bích Lạc Điện tạm cư.